Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Trấn Yêu. Một trận choáng váng về sau, Trần Cửu cùng Lý Sư Muội cộng đồng xuất hiện tại một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Ngay lúc này, Trần Cửu thần thông chủng tử bỗng nhiên động 3 lần, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là này động thiên bên trong sao? Lý Sư Muội hiếu kỳ nói, dò xét liếc một chút bốn phía, đều là mênh mông cây cối, mỗi mỗi thân cây cối cũng có cao mấy chục mét, chỉ có nhàn nhạt ánh sáng mặt trời khúc xạ xuống tới. Toàn bộ rừng rậm lộ ra rất tối tăm, hẳn là đi, đúng, ta chỉ biết đạo sư muội họ Lý, lại không biết đạo sư muội phương danh. Ta gọi Lý Tâm Di, người có thể gọi ta Tâm Di, hoặc là Tiểu Di. Trần Cửu sắc mặt kỳ quái. Dì nhỏ, ngươi chiếm ta tiện nghi à ngươi? Thế mà để ta quản ngươi gọi dì nhỏ. Nghĩ đến Mỹ, không là Tiểu Di, là Tâm Di Di. Lý Tâm Di tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải là cùng âm à? Ta nếu là gọi, ai ngờ tạm biệt người hội nghĩ như thế nào? Trần Cửu trợn mắt một cái. Cái này, Lý Tâm Di không nói chuyện có thể nói. Trần Cửu sờ lấy tay mình cổ tay, sau đó nói, cũng nói muốn tới cái này động thiên bên trong lịch luyện. Có thể là thế nào lịch luyện a? Đại khái là tìm kiếm bảo bối đi, Lý Tâm Di không xác định. Đi được tới đâu hay tới đó, cũng không thể ở chỗ này rừng rậm bên trong. Trong này phiền toái nhất, nguy hiểm nhiều nhất, chỗ song sau. Trần Cửu trong ngực lấy ra một trang giấy đến. Giữa ngón tay khí kình phun ra nuốt vào. Ba người hình phù, liền làm tốt. Tại Lý Tâm Di ánh mắt nghi ngờ bên trong, Trần Cửu đem lá bùa ném đi. Trong nháy mắt 3 cái tráng hán xuất hiện tại nguyên chỗ. Trần Cửu trong nháy mắt liền lẻn đến tráng hán trên lưng. Đôi mắt trợn tròn, Lý Tâm Di nói, tốt không đi lên nhanh một chút. Cái này trong rừng nhiều hiểm ác, chúng ta nhà mình đi quá nguy hiểm. Gọi cái này khôi lỗi cõng chúng ta đi. Một cái khôi lỗi dò đường. Còn lại 2 cái khôi lỗ một người đọc một cái. Lý Tâm Di leo đến một cái khôi lỗi trên lưng. Xoa bóp khôi lỗ bắp thịt. Này làm sao cảm giác cùng chân nhân cũng không có khác nhau a? Nói nhảm, cũng không nhìn một chút cái này khôi lỗi là xuất từ tay người nào. Trần Cửu đắc ý nói. Sư huynh, ngươi tay này là pháp thuật sao? Lý Tâm Di hỏi, đúng vậy a, chính tông phương thuật pháp thuật, sư huynh là cái phương sĩ, lại là võ giả, vẫn là cái thư sinh, thủ đoạn này thân phận thật đúng là rất lợi hại phức tạp. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, không có trả lời, giống phía trước truyền đến một tiếng gào thét, toàn bộ rừng rậm cũng trong nháy mắt yên tĩnh, là yêu thú, Lý Tâm Di nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không gian này đối với thực lực hữu hạn chế, yêu thú trên thân có thể đều là bảo vật vật. Chỉ tiếc a, không biết yêu thú này thực lực như thế nào. Trong này khắp nơi cũng tràn ngập nguy hiểm, vẫn là không gây phiền toái tốt. Thoại âm rơi xuống, Lý Tâm Di sợ hãi nói. Sư huynh, yêu thú kia tựa như là hướng về phía chúng ta đến. Ta biết. Xem ra cái này chuyện phiền toái miễn không. Trần Cửu từ khôi lỗ bên trên nhảy xuống, nhìn lấy muốn nhảy xuống Lý Tâm Di, Trần Cửu khoát khoát tay, người cũng đừng tham gia náo nhiệt. Qua một vừa nhìn, theo yêu thú tiếp cận, khắp nơi một mảnh rung động, thổ địa đang không ngừng lan lộn. Lý Tâm Di ngồi tại khôi lỗ trên lưng, đem so với khá xa, nhìn thấy này không ngừng lan lộn bùn đất, hô to nói, sư huynh, cẩn thận chút, có thể là địa lại. Trần Cửu cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, khoát khoát tay ra hiệu Lý Tâm Di không cần nói. Này lan lộn thổ địa trong nháy mắt liền đến Trần Cửu dưới chân. Trần Cửu trong nháy mắt nhảy lên, bỗng nhiên đạp thân cây một chân. Thân thể tại thân cây ở giữa không ngừng vừa đi vừa về bật lên. Một cái mơ hồ hắc ảnh không ngừng ở trong bùn đất xuyên toa. Thỉnh thoảng chui ra đánh lén Trần Cửu, sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt biến mất cùng mặt đất. Không thấy tung tích, họa địa vi lao, liên tục 3 cái họa địa vi lao về sau. Cũng không có chút nào dùng nhiều, Gia hỏa này quá giảo hoạt, tốc độ quá nhanh. Họa địa vi lao càng vốn là vô pháp khóa chặt hắn. Tốt xúc sinh, thật sự là lợi hại. Gia gia ta hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Bằng không thì cũng không muốn tại mảnh này động thiên bên trong lăn lộn. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình tại bay lên không trung. Trong nháy mắt thủ trưởng đập nện ở trên mặt đất. Mặt đất bị một cỗ kỳ dị ba động bao phủ. Trong nháy mắt khắp nơi bị đông cứng. Kiên so tinh thiết. Hiển nhiên Trần Cửu chiêu này cũng gọi yêu thú ăn đau khổ lớn. Không thể phòng bị phía dưới đi vào Trần Cửu dưới chân. Bị đụng mặt mũi bầm dập. Chính mình lớn nhất ỷ vào đào đất chi thuật mất đi tác dụng. Bị đối phương khắc chế. Này địa lại mơ hồ có chút cái cảm giác không ổn. Đừng nghĩ lấy đào thoát. Nên biết rằng khắp nơi thế nhưng là dẫn điện. Người liền nếm thử bị điện giật lật tư vị đi. Sau khi nói xong, ở một bên Lý Tâm Di kinh ngạc trong ánh mắt. Trần Cửu một tay hư không phác họa. Trên bầu trời xuất hiện một khối nhỏ mây đen. Trong mây đen lôi điện lấp lóe, mây đen kia khóa chặt trong lòng đất lại. Một đường đạo thiểm điện giống như là cây roi một dạng. Phá không đánh xuống, lôi điện là chỗ có sinh vật địch nhân. Lôi điện chỗ bổ chỗ, độc trùng cấp tốc dọn nhà. Nơi xà yêu thú chạy đi, cảm giác được này không ngừng dưới đất xuyên toa địa lại. Hướng về nơi xa đào tẩu, Trần Cửu cũng không ngăn trở. Mặc cho này thiểm điện giống như là súng máy. Lôi điện bổ không ngừng. Sư huynh thủ pháp này thật quá tuấn tú. Bất quá ngươi gọi thế nào cái kia địa lại chạy a? Lý Tâm Di không hiểu nói. Ha ha, ngươi đây liền không hiểu sao. Này địa lại chỗ qua địa tất nhiên bị lôi điện cho lưỡi cầy một lần. Sở hữu yêu thú độc trùng tất nhiên tránh lui. Chúng ta theo đất này lại chỗ qua địa không chừng có thể tìm tới địa lại sao huyệt. Hoặc là ra ngoài con đường cũng không nhất định a. Sư huynh quả thật lợi hại. Thế nhưng là ngươi này lôi điện có thể kiên trì bao lâu a? Lý Tâm Di lo lắng nói. Không sao, phù, chỉ là làm một cái dẫn đạo. Khóa chặt tác dụng, này lôi điện chính là thiên địa pháp tắc bị phù. Dẫn ra, chỉ cần mục tiêu bất tử. Lôi điện không cần, sở hữu tiêu hao năng lượng đều là có phương thiên địa này cung cấp. Lý Tâm Di con mắt bắt đầu mạo tinh tinh. Trần Cửu không để ý tới nàng, trực tiếp khu động khôi lỗ, hướng về kia yêu thú đuổi theo. Bất quá lý tưởng cùng hiện thực luôn là có sai sót. Trần Cửu tính sai, đây không phải Trần Cửu trách nhiệm, mà chính là có một cái không biết tốt xấu chướng ngại vật, kém chút hỏng Trần Cửu đại kế. Trần Cửu mục tiêu địa lại tại trải qua một con yêu thú lãnh địa thời điểm, bị địa lại Na Lạp Phong tạo tư thế hấp dẫn, đánh chó mù đường, nhặt món lời nhỏ, không đơn thuần là người sẽ đi làm, yêu thú cũng giống vậy. Hiển nhiên, cái này chướng ngại vật người bên trong, đầu này địa lại cũng là cái kia chó rơi xuống nước. Về phần giữa bầu trời kia không ngừng đánh rớt lôi điện. Ha ha, ta cách khá xa một số không được sao, muốn có thu hoạch luôn luôn muốn có phong hiểm nha. Nhìn lấy đi theo địa đến đằng sau thổ lang, Trần Cửu đập đi miệng. Đây là ta con mồi. Bởi vì Lý Tâm Di ngay tại chính mình đằng sau, không tiện sử dụng dấu vết quá mức rõ ràng chớ chú chi thuật. Tốt a, phù triện chi thuật cũng giống vậy có thể đem ngươi hàng phục. Bất quá là tốn nhiều một phen khí lực mà thôi. Bất quá đọ sức chỗ sinh sinh phong ba tất nhiên sẽ tác động đến rất xa. Lệnh những cái này yêu thú cách mình càng xa, chính mình an toàn hơn. Cái này lợi và hại cũng có. Trần Cửu nhìn xem Lý Tâm Di. Sư muội, người giúp ta thông khí, ta cùng này thổ lang đọ sức một phen. Sau khi nói xong, Trần Cửu cước bộ tăng tốc, trừng mắt thân cây, rơi vào thổ lang cách đó không xa. Thổ lang nghe được động tĩnh, hung tàn vừa gọi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tàn nhẫn chi sắc ở tại đáy mắt hiện lên, miệng rộng nhẹ nhàng một trương, một đạo phong nhận trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng về Trần Cửu bụng chém tới. Trần Cửu đã sớm nhìn chằm chằm xúc sinh này đâu, sao lại bị kỳ ám toán? Một cái thiết bản kiều tránh thoát phong nhận, nhìn phía xa bị phong nhận cắt đổ cây cối, Trần Cửu hai tay múa, Xúc sinh này phong nhận uy lực tuy nhiên không tính là rất lớn, nhưng là tuyệt đối dùng bền. Một cái phong chi phù triện hình thành, thành trên ngàn trăm đạo phong nhận giống như là phong bạo đồng dạng thổi qua rừng cây. Cây cối trở thành phấn tiết, thổ lang đối bầu trời một trận chu lên. Một cái từ phong lực lượng hình thành tiền qua bị kỳ ngậm vào trong miệng. Phong nhận bị kỳ đồng hóa hấp thu. Sau đó này tiền qua bị phun ra. Lít nhà lít nhít phong nhận lần nữa hướng về Trần Cửu phản công mà đến. Chiêu này, ta dựa vào, hảo lợi hại a, không thể dùng phong đối phó hắn. Trần Cửu một bên tránh né phong nhận, một bên lần nữa vẽ bùa. Địa hỏa liệu nguyên, phù, hình thành, ngập trời đại hỏa hướng về thổ lang đốt qua. Phong tá hỏa thế, thổ lang lập lại chiêu cũ. Lúc này là thật tính sai. Mượn phong thế, đại hỏa càng thêm mãnh liệt. Thổ lang ngao một tiếng kêu rên, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Cái này ra khu vực an toàn, người cũng nếm thử lôi điện tư vị đi. Trần Cửu trong tay lôi điện phù khóa chặt thổ lang. Trên bầu trời lần nữa nhiều một đường mây đen, vô số thiểm điện chi tiên. Sư huynh, địa lại đã chạy rất xa, chúng ta mau đuổi theo đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.